Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 45, 2 năm, góc truyện audio.com. Nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Vương Trường Sinh năm người học tập luyện khí mấy tháng, cũng là thời điểm có kết quả rồi. Một ngày này, lấy Vương Diệu Tông cầm đầu nhiều vị vương gia tộc lão, đi vào luyện khí thất, quan sát Vương Trường Sinh năm người luyện khí. Ưu tú nhất hai người có thể đạt được gia tộc đại lực bồi dưỡng. Mỗi người 10 phần vật liệu luyện khí, luyện chế thanh nguyệt đao cùng thanh vân thuẫn. Thành phẩm số lượng cùng chất lượng là bình chọn điều kiện. Vương Minh Mai dẫn đầu bắt đầu luyện khí. Nàng luyện khí trình độ một mực là trong 5 người cao nhất. 10 phần vật liệu, 5 kiện thành phẩm, 3 thanh thanh nguyệt đao, 2 mặt thanh vân thuẫn. 4 kiện thành phẩm chất lượng ưu lương, 2 kiện thành phẩm có không trọn vẹn. Vương Minh Đống biểu hiện kém một chút, chỉ luyện chế ra 3 kiện thành phẩm, 2 thanh thanh nguyệt đao, nhất mặt thanh vân thuẫn, 1 kiện thành phẩm chất lượng ưu lương. Vương Minh Sán phía trước chính là luyện khí học đồ, phụ trách tinh luyện khoáng thạch cùng chế tác lá bùa, luyện khí kinh nghiệm phong phú. 10 phần vật liệu, 5 kiện thành phẩm, 2 thanh thanh nguyệt đao, 3 mặt thanh vân thuẫn, 3 kiện thành phẩm chất lượng ưu lương. Vương Trường Hoán chỉ luyện chế ra 3 kiện thành phẩm, 2 thanh thanh nguyệt đao cùng nhất mặt thanh vân thuẫn, 1 kiện chất lượng ưu lương. Vương Trường Sinh tại mọi người nhìn chăm chú, bắt đầu luyện khí, thêm nhiệt, đổ vào vật liệu, tắt máy, tạo hình, khắc linh văn. Quá trình nước chảy mây trôi. Lúc trước hắn đã luyện tập qua nhiều lần. Kinh nghiệm phong phú. Có lẽ là Vương Minh Mai bốn người biểu hiện quá tốt nguyên nhân. Vương Trường Sinh có chút khẩn trương. 3 lần luyện chế ra sai. 10 phần vật liệu. 5 kiện thành phẩm. 2 thanh thanh nguyệt đao. 3 mặt thanh vân thuẫn. 2 kiện thành phẩm ưu lương. Kết quả rất rõ ràng. Vương Trường Sinh không được tuyển. Vương Minh Mai cùng Vương Minh Sán thành công trúng tuyển, trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng luyện khí sư. Vương Diệu Tông ánh mắt từ Vương Minh Mai năm người trên thân lướt qua, cười nói ra, các ngươi đều vất vả, nhìn ra được, các ngươi học tập rất chân thành. Ngũ muội cùng 17 đệ biểu hiện tốt nhất, gia tộc sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng các ngươi. Hy vọng các ngươi cố gắng học tập. Quảng cáo, thất thúc, từ hôm nay trở đi, ngũ muội cùng 17 đệ tử giao cho ngươi. Cần gì vật liệu luyện khí ngươi nói với ta, ta phái người đi mua. Vương Minh Viễn trịnh trọng hướng Vương Diệu Tích hứa hẹn đảo. Vương Diệu Tích gật đầu nói ra, lão ngũ cùng lão thập thất biểu hiện cũng không tệ. Bất quá Trường Sinh đứa nhỏ này biểu hiện cũng không tệ. Hắn cùng lão thập thất còn kém một kiện chất lượng ưu lương thành phẩm. Luyện khí trình độ đã đạt đến nhất giai hạ phẩm luyện khí sư trình độ. Cứ như vậy từ bỏ thật là đáng tiếc. Vương Minh Viễn mặt lộ vẻ khó xử. Nói ra, bất quá tộc nội không có quá nhiều tài lực bồi dưỡng 3 tên luyện khí sư. Chúng ta toàn tộc hơn 100 người. Một năm tiêu xài không nhỏ. Chỉ là bồi dưỡng 2 vị luyện khí sư đã rất phí sức. Thực vô pháp bồi dưỡng 3 tên luyện khí sư. Vương Minh Viễn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nói lời trong lòng, hắn hy vọng Vương Trường Sinh trở thành luyện khí sư. Không quản lý việc nhà không biết cùi gạo quý. Toàn tộc hơn 100 người muốn ăn muốn uống. Một năm tiêu xài cũng không ít. Thực sự bất lực đồng thời bồi dưỡng tam vị luyện khí sư. Vương Diệu Tông trầm ngâm một lát, nói ra, Minh Viễn cùng thất đệ nói đều có lý. Trường Sinh phát hiện huyền kim khoáng mạch, lập xuống như thế đại công lao, nhất định phải thật tốt khen thưởng hắn. Như vậy đi, nhường hắn phụ trách chiếu cố mới mở khẩn tam mẫu nhất giai linh điền. Mỗi tháng ngoài định mức cho hắn 5 cân nhất giai trung phẩm linh cốc. Chờ gia tộc vượt qua nan quan, linh thạch sung túc. Lại đem Trường Sinh làm vị thứ 3 luyện khí sư bồi dưỡng. 5 cân nhất giai trung phẩm linh cốc. Vương Trường Sinh nghe vậy, trong lòng một trận mừng rỡ. Trên thị trường nhất cân nhất giai trung phẩm linh cốc muốn 2-3 khối linh thạch. 5 cân nhất giai trung phẩm linh cốc. Giá trị mười mấy khối linh thạch. Một năm chính là hơn 100 khối linh thạch. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu thật sự là như thế, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhanh không ít. Ngươi vì gia tộc lập xuống đại công. Đây là ngươi nên được. Bất quá ngươi không nên quá rêu rao. Huyền Kim khoáng mạch là bản tộc cơ mật. Không thể tiết ra ngoài. Vương Diệu Tông trịnh trọng dặn dò. Vương Trường Sinh liên thanh xưng phải. Đáp ứng. Biết được Vương Trường Sinh không được tuyển. Liễu Thanh Nhi rất là thất vọng. Bất quá khi nàng biết được Vương Trường Sinh mỗi tháng có thể lĩnh 5 cân nhất giai trung phẩm linh cốc. Hết sức cao hứng, mới mở khẩn tam mẫu nhất giai linh điền ở vào Thanh Liên Sơn giữa sườn núi. Gieo trồng nhất giai trung phẩm linh cốc. Vương Trường Sinh nhiệm vụ rất đơn giản. Cách mỗi 2 ngày thi triển hàng vũ thuật đổ vào tam mẫu linh cốc. Thời gian còn lại có thể đem ra tu luyện. Tam mẫu linh điền xây ở nhất giai trung phẩm linh mạch phía trên. Linh khí sung túc, xuân đi thu đến, thời gian 2 năm rất nhanh liền đi qua. Tam mẫu linh điền trong một mảnh kim hoàng. Mỗi một gốc linh cốc phía trên treo đầy sung mãn hạt thóc. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi gạo. Sáng sớm, mặt trời mới mọc mới lên. Linh điền bên cạnh một gian đơn sơ trong nhà đá. Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên giường đá. Đôi mắt khép hờ, quanh thân tràn ngập đại lượng lam quang. Một lát sau, lam quang nhao nhao tràn vào hắn thể nội. Hắn mở hai mắt ra. Trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. Hắn nhẹ thở ra một ngụm chọc khí. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Mỗi tháng 5 cân nhất giai trung phẩm linh cốc. Chiếu cố linh điền còn có 2 khối linh thạch. Lại có thể tại nhất giai trung phẩm linh mạch trên tu luyện. Thời gian 2 năm, hắn thuận lợi tiến vào luyện khí lục tầng. Có huyền kim khoáng mạch, vương gia thời gian tốt hơn không ít. Bất quá bọn hắn đối ngoại tuyên bố mỏ đá là linh mạch. Gieo trồng linh cốc, vì ngồi vững tin tức này. Vương Minh Mai cùng Vương Minh Sán luyện chế ra tới linh khí cũng không có tại Ninh Châu bán ra. Mà là cầm tới Tiên Duyên Thành bán ra. Mặt khác, cầm huyền kim khoáng thạch mua về đại lượng nhất giai trung phẩm linh cốc. Đặt ở vương gia cửa hàng bán ra. Quảng cáo, bởi vì đại lượng mua sắm nhất giai trung phẩm linh cốc. Giá cả ưu đãi một chút, chuyển tay bán đi, cũng có thể kiếm một bút linh thạch. Ngoại nhân không biết mỏ đá chân thực tình huống. Vương gia lại có đại lượng nhất giai trung phẩm linh cốc bán ra. Bọn hắn cũng liền cho là mỏ đá thật là linh mạch. Đáng nhắc tới chính là Tống gia đổi một vị gia chủ Tống Tử Hiền. Mỗi lần đến Vương Minh Viễn thọ đàn, Tống Tử Hiền đều phái người đưa tới hạ lễ. Triệu Ngọc Tuệ thọ đàn, Vương Trường Sinh cũng đi tham gia. Thời gian 2 năm, Triệu Ngưng Hương tiến thêm một bước. Tiến nhập luyện khí thất tầng. 18 tuổi luyện khí thất tầng. Triệu Ngưng Hương tư chất nhường không ít người đồng lứa xấu hổ. Không biết nguyên nhân gì. Triệu Ngưng Hương không tiếp tục từng đề cập với Vương Trường Sinh bái nhập tu tiên môn phái chuyện này. Vương Trường Sinh tam ca Vương Trường Tinh tư chất không tốt. 24 tuổi đã là lớn tuổi. Tại tư thúc Vương Minh Lương an bài xuống. Vương Trường Tinh đã cưới Bình Dương quận Lưu Hoài Nhân tiểu nữ nhi. Vương Lưu hai nhà thông gia. Quan hệ càng thêm kiên cố. Tống gia lại nghĩ đối phó Vương gia. Lưu gia cái thứ nhất tửu không đáp ứng. Sau khi kết hôn, Vương Trường Tinh trở nên thành thục một chút. Thành thân năm thứ 2. Thê tử của hắn Lưu Nhạc Vân tửu sinh ra nhất cái mập mạp tiểu tử. Đem hắn vui như điên. Có nhi tử về sau, Vương Trường Tinh sửa đi hét lớn ăn nhiều mau bệnh, tích trữ gia tộc mỗi tháng cấp cho hắn tu tiên tài nguyên. Dự định lưu cho hắn nhi tử, vừa ra đời hài tử căn bản nhìn không ra phải chăng có linh căn. Muốn kiểm nghiệm linh căn, tối thiểu muốn tới 5 tuổi, Vương Trường Tinh tư chất còn tại đó. Hắn bức thiết hy vọng nhi tử tư chất có thể siêu việt mình.